Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Em bướng bỉnh thế này, em nghe anh nói em về Thẩm Dương cùng cậu ấy. Nếu không em tự về Hàng Châu trước, chờ anh xử lý xong chuyện ly hôn anh tới đón em. Anh nghĩ hay quá, anh đồng ý với em là cùng về Thẩm Dương ăn Tết. Khi nào anh về lại thành phố T sẽ để em lại Thẩm Dương. Giờ thì ngược lại, anh muốn tỉ mỉ chăm sóc chị ta, đuổi em về Thẩm Dương, còn muốn em một thân một mình về Hàng Châu. Sao anh ác vậy? Nói xong, Cốc Thứ Tuyết vuốt bụng. Con của mẹ à, con với mẹ đều là người không được hoan nghênh. Ba con không cần con, mẹ có biện pháp, chính là con đừng đến thế gian này nữa. Con đừng trách mẹ nhá, có trách trách ba con ấy. Lục Tử Minh nghe vậy cầm tay Cốc Thứ Tuyết, ôm cô ta vào lòng rồi an ủi. Thôi được rồi, đừng nóng giận nữa. Sao anh nỡ để em và con rời xa anh? Anh lo em ở đây không được ai chăm sóc. Cùng lắm em không muốn đi thì không đi nữa là được. Việc gì phải tức giận, thân thể không tốt thì làm sao chứ. Cốc Thứ Tuyết chuyển giận thành vui, hờn dỗi đánh Lục Tử Minh một cái. Anh không cần phải lo em sức khỏe không tốt, là lo con của anh chứ gì. Anh đều lo, cả hai người đều là bảo bối của anh. Lục Tử Minh ôm chặt Cốc Thứ Tuyết, hôn nhẹ lên thái dương cô ta. Chỉ Mai Tây ở bên cạnh đã không muốn nghe từ lâu, đành cố chịu đựng ngậm chặt răng. Bởi vì quá dùng lực, cả người hơi run run. Nghe thấy tiếng bước chân bên ngoài, Lục Tử Minh nhanh chóng để Cốc Thứ Tuyết ra khỏi lòng, vội vàng bước tới cạnh Trình Mai Tây, giờ đang giả vờ bóp vai cho Mai Tây. Ông bà Trình bước vào, nhìn thấy đầu tiên Lục Tử Minh đang cẩn thận chăm chú chăm sóc cho cô. Hai ông bà trong lòng thoải mái. Bà Trình mang đồ ăn đóng hộp về để ở tủ đầu giường, vội đi tới tiếp tay cho Lục Tử Minh. Tử Minh à, con mệt rồi đấy, mẹ đến massage cho Mai Tây, con đi ăn gì đi. Cốc Thứ Tuyết nghe lời đi lấy đồ ăn. Cô à, cảm ơn cô, cháu ở trong phòng bệnh hơi bí, cháu ra ngoài ăn cơm đây. Bà Trình vẫy tay cho Cốc Thứ Tuyết đi ra ngoài, lại nói với Lục Tử Minh, con cũng ra ngoài đi, cha mẹ ở trong này không thấy gì đâu, giờ vừa bước vào thấy không khí khó chịu, con đi ra ngoài, bên ngoài không khí tốt hơn. Lục Tử Minh như được đại xá, lập tức ra ngoài ngay. Cốc Thứ Tuyết đang ngồi trên ghế chỗ khu vực cây xanh ở khu phòng bệnh, thấy Lục Tử Minh chậm chạp đi qua, cười mỉa mai. Anh không đến biểu diễn tiếp một con rể quý ư? Nhìn không ra, anh làm giáo sư khoa cơ điện đúng là đáng tiếc. Anh phải đi học làm giáo sư điện ảnh. Lục Tử Minh cười vội vàng. Chẳng phải vì anh không muốn sinh sự ư? Để cho ba mẹ vợ anh biết, chẳng phải làm long trời lở đất. Chúng ta chờ Mai Tây tỉnh lại rồi tính. Cảm ơn các bạn đã đón nghe phần 3 của chuyện Sợ Cưới. Các bạn nhớ like và subscribe kênh để đón nghe phần tiếp của chuyện. Và đừng quên bình luận cảm xúc của bạn sau khi nghe chuyện nhé. Chúc các bạn một ngày học tập và làm việc hiệu quả. Hẹn gặp lại các bạn. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.